Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4331, Dàn Xếp. Người đăng, HGSO Jimozese, làm cho Hải Vực đi hồi lâu. Trong lúc đó, Đông Lam một lần đều chưa từng xuất. Hiện, ước chừng là thật phi thường bận rộn. Hư không trong châu không biết bao nhiêu. Tại di chuyển trên đường khẳng định, sẽ đụng phải rất nhiều chủng tộc. Tránh không khỏi thời điểm khẳng định liền muốn nổi lên xung đột. Thật vất vả vòng qua hải vực, thần thạch nhất tộc lựa chọn một chỗ. Bởi vì cái này địa phương rất khô ráo, hơn nữa thật ấm áp. Hoàn cảnh như vậy vô cùng dễ chịu. Nhưng vấn đề là, này một mảnh thấp hơn khắp nơi đều là mấp mô lỗ nhỏ. Tinh thần lực quét qua, phía dưới đều là răng khắp nơi địa động, là một loại đen xì sinh linh, có được bén nhọn răng cùng răng, giống chuột đất đồng dạng. Một hồi từ nơi này động xuất hiện, một hồi theo một cái khác động xuất hiện, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bén nhọn móng vuốt bắt một chút làm cho người ta đau thấu tim gan. Cắn một cái, càng là có thể cắn một cái dưới thịt tới. Tốt như vậy răng lợi đều nhanh gặp phải cẩn kỷ. Cho dù là cẩn kỷ, đều bị loại vật này phiền đến không được. Cắn một cái cũng cảm giác đau. Những vật này quá nhỏ, quả đấm lớn nhỏ, linh hoạt vô cùng. Thần thạch nhất tộc, dẫm lên thời điểm, bọn họ tiến vào trong động, cùng đánh chuột đất đồng dạng. Sơn Nhạc bực bội nói, nếu không đổi chỗ khác, này một mảnh phía dưới đều là cái chủng tộc này đào động. Nếu như đổi chỗ khác, đại khái muốn đi xa một chút. Ninh Thư nói, đối với thần thạch nhất tộc tới nói, nhiều đi đường không tính phiền phức, có thể ngủ thời điểm bị người quấy rầy. Những vật này hướng chính mình trên người bỏ, cũng quá đáng ghét. Mảnh đất này đã bị chiếm cứ, nếu như không thể đem những sinh linh này đuổi đi, là không có cách nào thanh thản ổn định ở lại. Ninh Thư cũng không có tâm tư mỗi ngày đập con chuột. Thế là lại lần nữa tìm tộc địa, cũng không tin tìm không thấy một cái thích hợp tộc địa. Đi hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái hơi làm thần thạch nhất tộc nhìn được địa phương, mà Ninh Thư bọn họ lại muốn bắt đầu tu phòng ốc dàn xếp lại. Bọn họ cũng không thói quen giống thần thạch nhất tộc như vậy ngã xuống đất liền ngủ. Từng có tu phòng ở kinh nghiệm, lần này bọn họ tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Phòng ở dần dần thành hình. Kế tiếp chính là trước đó dùng đồ dùng trong nhà, đều lấy ra một lần nữa mang lên. Bận rộn một hồi, nhà mới lại hoàn thành. Mỗi người đều có gian phòng của mình. Phòng bếp, đại sảnh, về phần thô ráp mặt tường, chậm rãi làm, rời đi trước đó địa phương. Ninh Thư đến có chút muốn cầu tử. Chính là trở về, một chuyến tiêu tốn thời gian tương đối lâu. Bất quá muốn trở về vẫn là rất dễ dàng. Bận rộn xong, Ninh Thư đem tự mình giặt thấu sạch sẽ, ngáp dài, cùng đám người nói một câu ngủ ngon liền đi ngủ. Hư không cũng không có cái gì bạch thiên hắc dạ, muốn ngủ thời điểm chính là buổi tối. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, các trở về các phòng một giấc không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư tỉnh lại, tinh thần dồi dào, thân thể trong tràn đầy năng lượng, trạng thái vô cùng tốt, di chuyển trên đường không ngừng tu luyện, rốt cuộc có chút tinh tiến, thân thể trong chi mạch lại thêm mấy cái, nàng thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thực lực cường chỉ có chỗ tốt không? Có chỗ xấu. Con run ngay tại phòng bếp trong làm đồ vật, ngủ một giấc, tất cả mọi người có chút đói bụng, ăn cơm lúc, Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, ta dự định đem toàn bộ hải vực chung quanh đều tuần tra một lần, còn có hoàn cảnh chung quanh. Ninh Thư không có phản đối, muốn ta cùng nhau sao? Phạt Thiên lắc đầu, không cần, ta mang theo Cẩn Kỷ là được rồi. Hơn nữa, chúng ta cần quyển định một cái tộc địa phạm vi. Ninh Thư, vậy đem này một mảnh đều vòng xuống đây đi, đầy đủ thần thạch nhất tộc hoạt động, tộc địa quá nhiều không có ý nghĩa, quá nhỏ cũng không được, dù sao thần thạch nhất tộc có như vậy lớn thể trạng, tựa như phòng ở đồng dạng, Ninh Thư vẫn là hy vọng phòng ở có thể lớn hơn một chút, không cần chen chúc, thế nhưng là quá nhiều. Như vậy chính là nhà ma. Hiệu quả, chuyện này còn muốn tìm thần thạch nhất tộc thương lượng một chút. Xác định tự, chính mình tộc địa đối với hiện tại hư không sinh linh tới nói. Là một chuyện, trọng yếu phi thường. Hắc ám muốn tới, tộc địa liền quan hệ đến sinh tồn. Về sau hư không sinh tồn nơi sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp. Ăn cơm xong, tất cả mọi người công việc lu bù lên. Ninh Thư lôi kéo thần thạch, nhất tộc xác định tộc địa. Đồng thời còn muốn tại tộc địa biên duyên làm một ít đánh dấu, cảnh cáo người xâm nhập. Nếu như chính là muốn xâm lấn lời nói, khẳng định lại nhận trừng phạt. Thần thạch nhất tộc cũng muốn an an ổn ổn ngủ, không muốn bị quấy rầy. Đại gia thương thương lượng lượng, đem tộc địa vòng ra tới. Đồng thời tại tộc địa danh giới không chỉ một chút kết giới trận pháp, sẽ ngăn cản không mời mà tới người xâm nhập. Nhất là cách đó không xa còn có hy vọng đào hang chuột đất. Nếu như chạy đến bên này liền thực phiền toái. Về phần còn có hay không những chủng tộc khác, còn cần dò xét. Đây không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình. Phạt Thiên đem chuyện này ôm lấy đến rồi. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên chính là lãng tử. Trong nhà đợi không được cái chủng loại này, là ta không đủ đáng yêu vẫn là không tốt. Lưu không được ngươi viên này lưu. Lạc Tâm, Ninh Thư trong lúc nhất thời diễn tinh thân trên. U oán hướng Phạt Thiên nói. Lúc này mới dàn xếp lại. Ngươi lại muốn đi, chờ một đoạn thời gian cũng không. Được sao? Phạt Thiên không hiểu ra sao. Lão gia ra xem điện thoại bình thường nhìn chằm. Chằm Ninh Thư, làm gì? Có người đáp diễn mới có biểu diễn dục vọng. Đối phương không tiếp nổi. Ninh Thư cũng liền không có ý nghĩa. Không có gì, chính mình chú ý an toàn. Đi sớm, về sớm, khi nào thì đi? Phạt Thiên đầu trên chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Dò hỏi, hiện tại, liền đi. Ninh Thư khoát khoát tay. Đi thôi. Phạt Thiên trần chờ một chút. Chào hỏi Cẩn Kỷ muốn đi. Cẩn Kỷ khẳng định là hắn mang. Ninh Thư cùng Cẩn Kỷ hai cái ở chung không có như vậy hòa thuận. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói. Chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Ta đem tình huống chung quanh thăm dò rõ ràng liền trở lại. Ngươi cũng đừng cả ngày nằm ăn uống. Nên tu luyện vẫn là muốn tu luyện. Coi như giết thời gian. Nếu như thực sự nhàm chán, vẫn là đi tiểu thế giới đi. Có thể để ngươi thân thể chi mạch càng nhiều. Dù sao tóm lại đừng dài thịt. Ninh Thư, ta đã biết. Hư Vương nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn xem Phạt Thiên, cũng không biết chính mình nên với ai đi đâu rồi. Được rồi, đi xa như vậy, vẫn là trong phòng ở, lại ăn gốm ẩn làm đồ vật. Bên ngoài màn trời chiếu đất quá vất vả, không nóng nảy này một hồi. Thế là Hư Vương thản nhiên sẽ tự mình phòng ngủ. Không ngủ được thời điểm liền cùng con Jun tâm sự. Con Jun lời nói ít, đồng dạng đều là Hư Vương nói chuyện. Con Jun nghe về phần có nghe được hay không, chỉ có con Jun biết. Hư Vương cũng không trông cậy vào con Jun cho chính mình ý kiến gì. Dù sao, tại hư không trong mắt, con Jun là rất yếu. Một cái nhỏ yếu sinh linh có thể cho ý kiến mình gì? Chính là có thổ lộ dục vọng, đem giấu giếm ở trong lòng phiền muộn ba lạp phun ra. Con Jun chính là một cái hốc cây. Hư Vương mới không dám tìm Ninh Thư nói quá nhiều. Nói, đối phương lại không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể tìm được cái này trầm mặc ít lời con Jun nói. Chuyện, không, là đơn phương nói chuyện. Nói xong, Hư Vương mới chụp vỗ con Jun bả vai. Đã nói với ngươi lời nói về sau tốt hơn nhiều. Con Jun, ta nói cái gì sao? Hết chương.